Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1759, Luyện Huyết Ma Hoàng. Góc truyện audio.com. Cái kia Kim Ô tộc hoàng giả cảm nhận được nguy cơ, vội vàng dừng lại thân hình, thúc dục tuyệt thế thần thông, toàn bộ thân hình cuộn cong lại, giống như hóa thân thành một đoàn mặt trời, thiêu đốt lên hừng hực đại hòa. Thiên Trảm Hàng Lâm, phốc suy, hầu như không có quá lớn đình trệ. Thiên Trảm ánh sáng, trực tiếp đem cái này đoàn mặt trời chém thành hai đoạn. Máu tươi phun ra mà ra, rơi là tả lấy trên biển đông. Kim Ô tộc hoàng giả, vẫn, trong thiên hạ, có thể sử dụng ra Thiên Trảm người. Chỉ sợ chỉ có ở kiếp này Đao Hoàng rồi. Không Vân Tăng Nhân ngưng giọng nói. Yên Ba khách sao? Thuyết Thư lão nhân khẽ nhíu mày. Nói, Yên Ba khách thực lực tuy mạnh, nhưng theo ta được biết, hắn cũng chỉ là lĩnh ngộ ba đạo tuyệt thế thần thông. Hắn lúc nào mạnh mẽ đến nước này? Mặc dù chỉ là một đạo Thiên Trảm, nhưng cũng có thể nhìn thấy ra tay người chiến lực đã vượt xa các tộc chư hoàng. Một vị khác hoàng giả cũng mê hoặc nói. Hơn nữa, có chút kỳ quái chính là, năm gần đây, thiên hoang phát sinh đại sự, hắn đều không có hiện thân. Nhân tộc chư hoàng ngắm mắt nhìn lại, chỉ thấy tại trên biển đông, đang có một tờ thuyền con, tại mênh mông trong làn sương phiêu đãng mà đến. Nhìn như chậm chạp, nhưng tốc độ cực nhanh. Dẹp trên đỏ, đứng đấy một người, khoác lục sắc áo tơi, đầu đội màu xanh nhược nón lá. Xa xa nhìn lại, giống như là một cái ngư dân. Là Yên Ba khách, Không Vận Tăng Nhân nói. Mặc kệ như thế nào, hắn năng chạy đến, đối với chúng ta mà nói, dù sao không phải là chuyện xấu. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu, ngừng âm thanh nói. Lai giả bất thiện, đại gia cẩn thận. Hà, chư hoàng trong lòng dùng mình. Nhưng vào lúc này, thuyền con đã đến bên cạnh bờ. Yên Ba khách khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Trung Châu, hướng phía bên này dạo bước mà đến. Ở phía sau hắn, một đạo hư không vỡ ra, từ bên trong đi ra từng cái một thân ảnh, tản ra cường đại khí tức, từng cái đều là hoàng giả, mưu phản Man tộc Sơn Man hoàng, phản bội gia côn tộc Vân Chu côn hoàng. Hổ côn hoàng thình lình tại nhóm, ngoại trừ Man tộc, côn tộc bên ngoài, mặt khác hung tộc, cũng có hoàng giả đi theo tại Yên Ba khách về sau. Mặt khác, còn có một chút nhân tộc hoàng giả, yêu tộc hoàng giả. Trong nháy mắt, Yên Ba khách sau lưng hoàng giả số lượng đã đạt đến gần 20 tôn. Thiên Đào, Thuyết Thư lão nhân đại cau mày, nhìn chằm chằm vào trong đó một vị hoàng giả, trầm giọng nói, ngươi vậy mà không chết. Thiên Đào lão tổ, chính là Huyền Cơ cung trưởng lão, đã sớm đi vào tuổi xế chiều, về sau mất tích, chẳng biết đi đâu. Tất cả mọi người cho rằng, Thiên Đào lão tổ sớm đã hao hết thọ nguyên, tọa hóa tại một chỗ, lưu lại chính mình truyền thừa. Không nghĩ tới, Thiên Đào vậy mà đã trở thành hoàng giả. Theo tại Yên Ba khách về sau, Vân Chu, Hổ Côn, Ngân Lan côn hoàng chứng kiến hai vị phản bội côn tộc chém giết phần đông tộc nhân hai tên phản đồ, không khỏi hai mắt phiếm hồng, đằng đằng sát khí, liền muốn lao ra. Long Hoàng chân thân liền tranh thủ nàng níu lại. Ngân Lan mới vừa vặn tấn thăng làm hoàng giả, cũng không phải Vân Chu côn hoàng cùng Hổ côn hoàng đối thủ. Huống chi, hôm nay không phải là giải quyết côn tộc ân oán thời điểm. Nếu là ứng phó không đúng, bọn hắn sở hữu người đều phải táng thân hơn thế. Cũng không lâu lắm, Yên Ba khách liền đã đi tới Vạn Yêu cốc trên không. Yên Ba khách, Đào Ngột yêu hoàng, Tinh Túc tiên hoàng phân biệt đứng ở ba cái phương vị, lẫn nhau thành sừng, đem Tô Tử Mặc chờ các vị hoàng giả vây vào giữa. Yên Ba khách một tay mang theo trương lưới đánh cá, tay kia dắt lấy cùng dài nhỏ cần câu, nhìn qua Tô Tử Mặc đám người, thần sắc cảm khái, khẽ thở dài. Ngày hôm nay, chúng ta thật lâu, Man tộc, Côn tộc, Long tộc đại kiếp nạn, là ngươi ở sau lưng điều khiển. Mục đích đúng là khiến cho vạn tộc đại chiến. Chấm, thuyết thư lão nhân ngưng âm thanh hỏi. Xem như thế đi, Yên Ba Khách cười cười. Không có phủ nhận, Hải Long Hoàng ở đâu? Long Nhiên nhịn không được, nghiêm nghị hỏi. Hải Long Hoàng ra tay, chém giết thần Long Hoàng, triệt để khiến cho vạn tộc đại chiến. Yên Ba Khách sau lưng hoàng giả phần đông, nhưng không có Hải Long Hoàng bóng dáng. Hải Long Hoàng ở nơi này à? Yên Ba Khách tiện tay tháo xuống mũ rộng vành. Quỷ dị cười cười, tại trước mắt bao người, biến hóa nhanh chóng, liền thành một cái tóc trắng xóa bà lão. Đúng là Hải Long Hoàng bộ dáng. Tuyệt thế thần thông, thiên biến vạn hóa, chư hoàng trừng lớn hai mắt, thần sắc rung động, nếu không có người tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối khó mà tin được. Trước mắt cái này tản ra long tộc khí huyết bà lão, dĩ nhiên là một nhân tộc biến thành. Bình thường mà nói, thiên biến vạn hóa, không có gì sát phạt lực lượng, nhưng có thể đem thiên biến vạn hóa dùng đến loại trình độ này. Giấu giếm được sở hữu hoàng giả cảm giác, tất cả mọi người cảm giác được một hồi sờn hết cả gai ốc. Bà lão chậm rãi mở miệng, nói, cái kia thần Long Hoàng tuy rằng già rồi, nhưng còn có chút thủ đoạn, ngoại trừ ta tự mình ra tay, những người khác đều làm không thành. Thần Long Hoàng vẫn lạc, liền lưu lại rất nhiều điểm đáng ngờ. Lúc ấy, Tô Tử Mặc liền chất vấn qua. Lấy Hải Long Hoàng lực lượng, coi như là cận thân, làm sao có thể một kích đem thần Long Hoàng chém giết. Hôm nay, những điều này điểm đáng ngờ, đều cởi bỏ rồi. Ngươi không phải là Yên Ba Khách. Tô Tử Mặc chậm rãi lắc đầu. Đương nhiên không phải là. Bà lão trong đôi mắt nổi lên một đạo huyết quang. Nói, cái kia Yên Ba Khách cố chấp quật cường, không chịu thần phục với ta. Sớm đã bị ta giết. Huyết ma đạo quân, Tô Tử Mặc nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào bà lão. Chậm rãi nói, đã đến một bước này, cũng không cần phải giấu giếm, lại để cho ta nhìn ngươi hình dáng. A, huyết ma đạo quân, làm sao có thể? Chư hoàng thần sắc kinh ngạc. Ha ha ha ha, bà lão đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, toàn thân chấn động. Tại chư hoàng nhìn chăm chú bên dưới, biến hóa nhanh chóng, trở thành một người mặc áo đen tóc đỏ nam tử, hai con ngươi đỏ thẫm. Này nhân sinh đến cực kỳ anh tuấn, toàn thân lộ ra một loại tà mị khí chất, chắp hai tay sau lưng, nhìn qua Tô Tử Mặc, gật đầu nói, rất tốt, ngươi quả nhiên đoán được thân phận của ta. Chấm, thật là ngươi. Mặc dù thuyết thư lão nhân đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng chứng kiến cái này tóc đỏ nam tử, vẫn là cảm giác được tâm thần chấn động. Huyết ma đạo quân, thật là hắn, hắn không chết, chư hoàng ở bên trong, có chút tuổi tác lớn đấy. Liếc liền nhận ra huyết ma đạo quân khuôn mặt, phát ra một hồi tiếng kinh hô. Tóc đỏ nam tử đột nhiên ra tay, cách hư không. Đối với trong đó nói chuyện một vị hoàng giả cầm phía dưới. Phốc, vị này hoàng giả thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn máu loãng. Tất cả cốt cách, tạng phủ gần như hòa tan cái này đoàn huyết thủy bên trong. Tóc đỏ nam tử chính là luyện huyết ma kinh người sáng tạo. Cái này bộ ma công tại trong tay của hắn phóng xuất ra, thật không ngờ khủng bố. Một vị hoàng giả dưới tay hắn, thậm chí ngăn không được một chiêu. Chỉ thấy tóc đỏ nam tử há miệng khẽ hấp. Cái này đạo huyết thủy xẹt qua một đạo huyết sắc cầu vồng, rót vào trong miệng của hắn. Tóc đỏ nam tử lành lạnh cười cười, ngón tay lau đi khóe miệng vết máu. Chậm rãi nói, ta đã phong hoàng, tôn hiệu luyện huyết ma hoàng. Gọi sai tôn hiệu, đáng chết. Chư hoàng sắc mặt trắng bệch, thần sắc kinh hãi. Nếu như nói Đào Ngột Yêu Hoàng, Tình Túc Tiên Hoàng, vẫn lại để cho chư hoàng cảm giác được không thể ngăn cản. Cái kia trước mắt luyện huyết ma hoàng, khiến cho chư hoàng cảm nhận được một loại sợ hãi. Máu tanh, hung tàn, sâu không lường được. Cái này luyện huyết ma hoàng, so với đào ngột yêu hoàng, tình túc tiên hoàng còn muốn đáng sợ. Tô Tử Mặc trầm mặc, người giật dây, rốt cuộc hiện thân. Nhưng trong lòng của hắn, còn có rất nhiều mê hoặc. Cách chương.